Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264. Hải Thương Ô Dù ở sung mãn tiền chủ nghĩa, đem ra chủ nghĩa bên dưới. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Trần Thị Sơn Trang biến thành một cái vật khổng lồ, ngoại trừ xưởng sắt thép, hãng xi măng, công binh xưởng các loại, đến gần bờ biển địa phương, còn nhiều hơn một cái bến tàu cùng một cái xưởng đóng tàu. Thế giới võ hiệp mà, không sung mãn tiền lời nói, bồi dưỡng một cái tiên thiên vũ giả, vừa phải dùng tửu lượng cao tu luyện tài nguyên, còn thời gian phải rất lâu, chỉ bằng đan binh vũ khí nóng, rất khó đối kháng tiên thiên vũ giả. Tổng hợp các loại nhân tố, Trần Vũ chỉ có thể dùng một ít sao năng lực, xâm phạm duyên hải uy khấu, trước sau bị Trần Gia Quân tàn sát hết sạch, lợi ích bị tổn thương Hải Thương, trong lòng tức giận không thôi. Trương đại nhân, người ước chừng phải cho chúng ta làm chủ a. Đúng vậy, Trương đại nhân, Trần Thị Sơn Trang nhân, chính là một đám bạn đảng. Trương đại nhân, chỉ cần diệt xuống Trần Thị Sơn Trang, ta hàng năm nguyện ý cho nhiều 30.000 hai. Ở nguyên lai trên căn bản, ta hàng năm lại quá mức hiếu kính 50.000 lượng bạc. Trương đại nhân, Trần Thị Sơn Trang chưa trừ diệt, chúng ta cũng chỉ có về nhà trồng ruộng rồi. Từng cái Hải Thương ngươi một lời ta một lời. Đối một người mặc quan phục người trung niên nói, được rồi, chuyện này bản quan biết, bản quan sẽ hướng Triệu đại nhân báo cáo. Trương Hướng Vinh trầm giọng nói, đem đồ vật cầm vào. Hải Thương Diệp Bích Xuyên hướng ra phía ngoài hô, các người cũng đem đồ vật mang tới rồi. Còn lại Hải Thương lần lượt la lên, Trương đại nhân, xin ngươi hãy vui vẻ nhận. Diệp Bích Xuyên cười nói, ở ngoài cửa đứng gác binh lính Vương Hoành Vũ, trong lòng cười thầm, sắp chết đến nơi, còn muốn đối phó Trần Thị Sơn Trang. Trải qua mấy tháng phát triển, tình báo sử nhân viên tình báo trải rộng duyên hải các nơi, quan chức, thương người trong nhà người giúp việc bên trong, quan phủ những binh lính kia bên trong, đều có nhân viên tình báo bóng người. Trong tửu lầu, trên mặt thuyền hoa, trong thanh lâu, cũng có một chút vòng ngoài nhân viên tình báo, làm quan, hay hoặc là kinh thương. Cái nào có tiền hoặc có quyền nhân, không có một ít hoặc nhiều hoặc ít người giúp việc. Từ xưa tới nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần chịu xài tiền, coi như không cách nào thu mua người sở hữu, cũng có thể thu mua đại đa số người. Áo cơm không lo niên đại, dùng tiền cũng có thể đem người thu mua. Huống chi là bây giờ cái này dân chúng lầm than minh mạt. Trang chủ, trong danh sách quan chức cùng thương nhân, hoặc là uy khấu thủ lĩnh, hoặc là cùng uy khấu quan hệ không cạn. Chu Văn nói, thông báo Vương Đại Hải, để cho hắn dẫn người giết chết những người này. Trần Vũ nói, ừ, Chu Văn gật đầu đáp ứng. Hắn tuy là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, nhưng coi như tình báo sử sử trường, hắn chỉ phụ trách gom, sửa sang lại, phân tích tình báo, cùng địch nhân chiến đấu chuyện, đều là Vương Đại Hải cùng Bàng Trăm Sông phụ trách. Mấy ngày sau, duyên hải các nơi án mạng Tần Phát, từng cái cùng uy khấu quan hệ thương nhân và quan chức, cùng với bọn họ tâm phúc, trước sau bị Vương Đại Hải mang theo binh lính tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng duyên hải lòng người bàng hoàng. Kinh thành, đông xưởng, trong đại điện, xưởng công, bệ hạ để cho ta điều tra đi giang nam quan thương bị giết chuyện. Cẩm vệ chỉ huy sứ Điền Nhĩ Canh, vẻ mặt cung kính nói, theo bản công sở biết, những thứ kia quan thương đều là đông lâm đảng nhân chứ. Đông xưởng xưởng công Ngụy Trung Hiền hỏi, đúng, những thứ kia bị sát nhân đều là đông lâm đảng nhân. Điền Nhĩ Canh gật đầu một cái, biết phải làm sao không. Ngụy Trung Hiền tựa như cười mà không phải cười hỏi, ty chức minh bạch, Điền Nhĩ Canh tâm như gương sáng kêu, toàn bộ đông xưởng, còn các ngươi nữa cẩm y vệ, ai dám cùng bản công đối kháng? Giống như Lạc Nghĩ Cung như vậy vứt bỏ quan chức là tốt nhất kết quả. Ai dám cùng Đông Lâm đảng cấu kết, bản công diệt hắn cửu tộc. Ngụy Trung Hiền lạnh lùng nói, tỳ chức thề chết theo xưởng công, không dám có bất kỳ nhị tâm. Điền Nhĩ Canh lời thề son sát nói, Đông Lâm đảng ở Giang Nam bên kia cũng không thiếu nhân, ngươi được cho bệ hạ một câu trả lời, đúng không? Ngụy Trung Hiền cười nói, đa tạ xưởng công chỉ điểm. Điền Nhĩ Canh âm cười nói, về phần cái kia Trần Thị Sơn Trang sao? Địch nhân chính là bằng hữu. Ngụy Trung Hiền nhắc nhở, cẩm y vệ cùng đông xưởng nhân trải rộng thiên hạ các nơi, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi cẩm y vệ cùng con mắt của đông xưởng. Xưởng công, nghe nói Trần Thị Sơn Trang kiếm lời rất nhiều của bất nghĩa, có muốn hay không để cho bọn họ hiếu kính một ít? Điền Nhĩ Canh hỏi, địch nhân chúng ta chỉ có Đông Lâm đảng. Ngụy Trung Hiền một chữ một cái nói, mặc dù hắn thích tiền, nhưng là biết thục khinh thục trọng, giải quyết Đông Lâm đảng, toàn bộ Đại Minh tiền, hắn muốn bao nhiêu, có thể có được bao nhiêu. Trầm Vạn Tam có tiền chứ? Thái Tổ Hoàng Đế một câu nói, Trầm gia sẽ không rơi xuống, tiền tài cũng vào quốc khố, đem Đông Lâm đảng giết chết. Thân là Đông Xưởng Xưởng Công, chấp trưởng cẩm y vệ, quyền khuynh triều đình hắn, muốn cho người đó chết, người đó phải chết. Ngụy Trung Hiền tâm lý rất rõ, hắn sở dĩ có tiền, chỉ vì hắn có quyền. Đông Lâm đảng cùng hắn không chết không thôi. Một khi vứt bỏ quan chức, bây giờ hắn tiền sẽ biến thành người khác, chỉ bằng vào hắn võ lực thì không cách nào cùng toàn bộ Đại Minh đối kháng. Tiên Thiên hậu kỳ rất cường đại, tiêu diệt mấy ngàn binh lính không thành vấn đề, nhưng Tiên Thiên hậu kỳ cũng không phải là vô địch. Mười mấy Tiên Thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, hay hoặc là mấy trăm hậu thiên cảnh giới võ giả, là có thể để cho Tiên Thiên hậu kỳ hắn quá ư sợ hãi. Toàn bộ Đại Minh biên giới, trên mặt nổi thì có mấy chục Tiên Thiên vũ giả, trong tối có bao nhiêu Tiên Thiên vũ giả, hắn cái này Đông Xưởng Xưởng Công cũng không biết. Dù sao các đại môn phái, thế gia đại tộc một ít Tiên Thiên cao thủ, cơ hồ đều là giấu giếm. Lễ bộ thượng thư Triệu Nam Tinh phủ đệ, một đám quan chức đang thương lượng đối phó Yêm đảng. Đại nhân, dùng bồ câu đưa tin. Triệu phủ quản gia Triệu Vân Phúc vội vã đi vào. Triệu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Triệu Nam Tinh thần sắc khó coi, hình bộ bên phải thị lang Cao Phàn Long lên tiếng hỏi. Chúng ta ở Giang Nam, chư vị có thể có biện pháp? Triệu Nam Tinh nói, Giang Nam là Đông Lâm đảng ổ, không có Giang Nam phú thương ủng hộ, Đông Lâm đảng cũng sẽ không có bây giờ kích thước. Giang Nam một khi xảy ra chuyện, Đông Lâm đảng nguồn vốn sẽ giảm bớt 99%. Đến lúc đó, Đông Lâm đảng phải ngã không thể nghi ngờ. Đem Minh Triều đồ vật vận chuyển tới Đông Doanh, có thể có được gấp mấy lần lợi nhuận, thương nhân trục lợi. Tuyên cổ bất biến, Giang Nam những buôn lậu đó thương nhân, vì bảo vệ thương đội không chịu xâm hại, cũng tổ chức mỗi người đội hộ vệ. Lâu ngày, những thứ kia hải thương liền cùng Đông Doanh cấu kết ở cùng một chỗ. Vì không bị nhân, tiến tới bị quan phủ tịch thu tài sản diệt tộc, hải thương không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt thương đội hàng tuyến phụ cận trăm họ. Vì vậy thì có uy khấu rồi. Không có xảy ra việc gì, hải thương tiếp tục phát tài, xảy ra chuyện, đẩy tới Đông Doanh uy khấu trên người. Ngược lại uy khấu bên trong, thì có rất nhiều Đông Doanh, Trần Thị Sơn Trang quyển dưỡng binh lính, tùy ý tàn sát thương nhà. Bọn họ hành vi, cùng mưu phản không khác. Cao Phàn Long nói, ngay tại Ngụy Trung Hiền chỉ điểm Điền Nhĩ Canh tra án, Triệu Nam Tinh chuẩn bị đối phó Trần Thị Sơn Trang thời điểm. Vương Đại Hải mang theo 200 tên thủ hạ, phá cửa xông vào Hàn Đông Lưu trong nhà. Một trận tiếng kêu thảm thiết sau đó, toàn bộ Hàn phủ nhân toàn bộ biến thành thi thể. Đại đội trưởng, tìm tới bạc, một người lính nói, ngươi mang 50 người, thỏi bạc giao cho tình báo xử, những người còn lại đi với ta Trầm phủ. Vương Đại Hải nói, phải, từng cái binh lính lớn tiếng kêu, nhìn một chút từng cái nhà máy. Trần Vũ giao phó một phen sau, quyết định đi ra ngoài du lịch thiên hạ, giáo huấn Yêm Đảng, Đông Lâm Đảng, Quy Khấu, Man Thanh, Thảo Nguyên dân tộc, có thủ hạ những người đó là được. Không cần hắn tự mình động thủ, lấy hắn bây giờ thực lực, tiêu diệt tiên thiên vũ giả, giống như giết chết một con kiến, rõ ràng chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Rời đi Trần Thị Sơn Trang sau, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước dọc theo quan đạo đi trước. Khi thì nướng ít đồ ăn, khi thì ở bờ sông thả câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?